Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280, kháng tấu. Sở lão gia tử làm các nàng nghiêm túc chọn. Tam chị em dâu tự nhiên không dám tàng tư. Cho nên tìm nam nhân kia cũng đích xác xác là cực kỳ ưu tú. Bất quá các nàng sở dĩ như vậy dụng tâm, hoàn toàn chính là vì chính mình. Chỉ cần Sở Từ gả cho người, Sở gia là có thể lấy chiếu cố Sở Đường lý do đem người mang về. Đến lúc đó này tỷ đệ hai tiền cũng tới rồi trưởng bối trong tay đầu. Về sau tam huynh đệ phân ra, mỗi phòng cũng có thể được đến nhiều một chút chỗ tốt. Hơn nữa này hai ngày Sở Từ Hưng sư động chúng cái xưởng, còn thỉnh người đánh chút thiết bị, nghe nói là sinh sản kia ân trùng hoàn, lớn như vậy chỗ tốt, làm các nàng trơ mắt nhìn tự nhiên không có khả năng. Chị chồng, năm đó ngươi gả không tốt, nhưng không đại biểu chúng ta thế Sở Từ tìm cũng không tốt. Ngươi cũng không thể lầm nàng cả đời. Hơn nữa chính ngươi chính là cái không may mắn, không có gì tư cách nhúng tay Sở Từ hôn sự đi. Tiểu cữu mụ lại nói, Sở Tú Trinh tức giận đến nắm chặt quyền. Ta biết các ngươi đánh đến cái gì chủ ý, một đám đều không phải thứ tốt. Lão thái thái ở Sở Tú Trinh nơi này đã chịu kích thích, đến bây giờ còn không có hoãn lại đây kính nhi. Kết quả lại nghe được thân khuê nữ nói ra lời này, tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người đều phải đổ. Cũng may nàng là biết chính mình hôm nay mục đích là cái gì, sinh sôi nhịn xuống. Chỉ là này trong lòng như là nhỏ huyết giống nhau, ánh mắt đều mang theo chút khổ sở u oán. Không thể không nói, Sở Từ thật muốn đưa này lão thái thái hai chữ kia đó là xứng đáng. Đau khuê nữ, sớm tại làm sao, chỉ biết là đau lòng khuê nữ cảnh ngộ, nhưng qua tay có thể đem thân nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Nói còn không phải là lão thái thái loại người này. Sở Từ cười ngâm ngâm đem gì sau này túm túm. Theo sau nhìn này bốn cái bà mai người tự biên tự diễn. Qua một hồi lâu, chờ các nàng nói miệng khô lưỡi khô, lúc này mới hơi hơi chọn mi nói, người là không tồi, nếu như vậy khiến cho bọn họ ngày mai lại đây làm ta nhìn nhìn. Nhìn một cái kia mặt lớn lên thế nào, thân thể có đủ hay không đĩnh bạt, chân cẳng có đủ hay không trường. Thuận tiện nói một câu ở rể lúc sau quý củ, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Từ nói xong, chỉ cảm thấy quanh thân một tĩnh. Cái gì, ở rể, Sở Từ, chúng ta nhưng chưa nói nhân ra muốn ở rể a. Tiểu cữu mụ vội vàng hô một tiếng, chính là, chúng ta tìm này ba cái nhưng cùng ngươi phía trước nam nhân không giống nhau. Kia nhưng đều là gia cảnh giàu có, ngươi đi lúc sau bảo đảm gặp qua ngày lành, sao có thể ở rể a. Nhị mợ cũng nói, mà Vương thị giới thiệu chính là cái bình thường gia đình, nhưng cũng không kém. Lúc này nghe được lời này đồng dạng mắt trợn trắng, cảm thấy Sở Từ đây là điên rồi. Các nàng giới thiệu nam nhân tuyệt đối đều là không lo cưới, có thể làm cho bọn họ đồng ý Sở Từ không biết là phế đi nhiều ít công phu. Cũng may mấy ngày nay Sở Từ càng ngày càng xinh đẹp, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, nhà trai lén tương xem thời điểm thực vừa lòng, bằng không căn bản là không có khả năng được việc. Nhưng hiện tại khen ngược, tốt như vậy người được chọn bãi ở trước mặt. Sở Từ thế nhưng nói muốn cho bọn họ ở rể, nha đầu này có phải hay không đầu mắc lỗi. Đương nhiên là ở rể. Mợ nhóm chính mình hướng này hàng xóm hỏi thăm hỏi thăm, ai không biết ta Sở Từ là muốn chiêu tế. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, Hơn nữa tuy rằng là chiêu tế, nhưng ta này yêu cầu nhưng không thấp. Này điểm thứ nhất, chính là đến kháng tấu. Các ngươi nếu là có thích hợp cứ việc hướng ta này đưa. Ta động động tay thí nghiệm một chút. Nếu là ta tay 5 tay 10 động thủ 10 phút người nọ còn có thể hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Lập tức là có thể nâng vào cửa. Lão thái thái đám người vừa nghe lời này hoảng sợ. Kháng tấu, ngươi cho là cùng cục bột đâu. Tùy ngươi vuốt ve. Nói nữa này nam nhân là phải làm ra làm chủ. Ngươi này không phải phản sao? Ngoặc kép, hết chương.